Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Xiển Giáo Kim Tiên, Na Tra Nhập Đảo. Lý Tịnh nghe câu này lời nói về sau, trên ngựa trở nên cung kính. Cái này Thái Ất Chân Nhân là Xiển Giáo Kim Tiên, luận bối phận là hắn sư thúc. Về nói, khởi bẩm Thượng Tiên, tiểu nhi chưa triệt để xuất thế. Sao là thu đồ đệ nói chuyện? Nói, hắn dừng một chút lại nói, mà lại, vừa rồi vị tiên trưởng này đã thu tiểu nhi làm đồ đệ. Mặc dù không biết đạo nhi tử vì sao như thế, được hoan nghênh, nhưng là hắn y nguyên giảng hiểu rõ ràng. Ừ, Thái Ất Chân Nhân trong lòng nghi hoặc, không có triệt để xuất thế. Đây là cái gì quỷ? Nguyên bản tính lấy Na Cha muốn sinh ra, nghĩ không ra có được đúng là đáp án này. Sau đó, Thái Ất Chân Nhân nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Điêu. Lại có người cùng mình cướp đặt đệ tử. Không khỏi trong lòng giận dữ. Chỉ gặp hắn tu vi thậm chí ngay cả chính mình cũng thấy không rõ. Thái Ất Chân Nhân cưỡng ép áp chế lửa giận. Truy vấn nói. Xin hỏi đạo hữu là ai? Tu hành nơi nào? Bần đạo chính là Xiển Giáo một trong thập nhị Kim Tiên. Thái Ất Chân Nhân là vậy. Hy vọng đạo hữu có thể cho cái mỏng mặt. Nói, hắn dẫn đầu tự báo nhà cửa. Nếu là không môn không phái 19 tán tu, khẳng định sẽ cho Thái Ất Chân Nhân mặt mũi. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau cười lạnh nói. Thái Ất, ngươi coi là thật không nhận ra ta. Nói, hắn thân hình chuyển đổi, triệt để hiển lộ trước mặt người khác. Vừa rồi Đại Bằng vẫn có chút ẩn tàng, cho nên Thái Ất Chân Nhân không có lập tức nhận ra. Người người là Kim Sí Đại Bằng Điêu, nói. Thái Ất Chân Nhân sắc mặt phát run. Lúc trước bàn đào trên đại hội, đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Muốn cái kia Quảng Thành Tử gì chờ kiêu ngạo. Bình thường càng là có thụ sư tôn sủng ái. Nhưng tại Kim Sí Đại Bằng Điêu trước mặt, vẫn là nói đánh là đánh. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau cười ứng nói. Không tệ, chính là bản tọa, nói. Hắn dừng một chút lại nói, nghe nói ngươi muốn cùng ta tranh đoạt đệ tử. Đây là sự thực sao? Thoại âm rơi xuống. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Thái Ất Chân Nhân gặp hậu tâm dưới kinh hãi. Nếu là sớm biết nói Kim Sí Đại Bằng Điêu ở chỗ này. Nói cái gì cũng không biết tới. Liền vội vàng lắc đầu nói. Đã đạo hữu đều thu kẻ này làm đồ đệ. Bần đạo đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ yêu. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, núi xanh không thay đổi. Nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Thái Ất Chân Nhân hóa thành đạo kim quang trốn đi thật xa. Phải biết, phong thần đại kiếp tức sắp mở ra. Nếu là hai người lên tranh đấu, nói không chính xác Thái Ất Chân Nhân liền sẽ trở thành đại kiếp bên trong chết mất đệ nhất nhân. Mà Kim Sí Đại Bằng Điêu mặc kệ là tu vi. Hoặc là bối cảnh đều song bạo với hắn. Tăng thêm, người ta vẫn là trước tới. Cũng coi là chiếm sửa lại. Như thế nào đoạt đồ? Nếu như nói là tán tu bình thường, có lẽ Thái Ất Chân Nhân sẽ không cố kỵ, trực tiếp xuất thủ. Nhưng đụng tới Bồng Lai Tiên Đảo người, đành phải tự nhận xui xẻo. Ha ha, Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói, đây chính là Xiển Giáo Kim Tiên. Không đánh mà chạy, nói, hắn nhìn phía Lý Tịnh, nguyên bản Lý Tịnh còn tưởng rằng cứu tinh tới, so với Kim Sí Đại Bằng Điêu, hắn cùng Xiển Giáo đệ tử, tự nhiên là càng thân cận chút ít. Lý Tịnh gặp sau cười khan hai tiếng, tuy nói trên mặt không ánh sáng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, Kim Sí Đại Bằng Điêu ngay tại Lý Tịnh trên tòa phủ đệ, lặng chờ lấy Na Cha xuất thế. Sau 10 ngày, ân thập nương rốt cục khôi phục chút, từ đó đứng lên ôm viên thịt, nói, tướng công, Hải Nhi còn không có lấy cái danh tự đâu, ngươi nhanh lên vì hắn lấy một cái đi, nói. Nàng trong lòng có điểm cảm giác khó chịu, luôn cảm giác trượng phu không thèm để ý tiểu con trai. Lý Tịnh nghe câu này lời nói về sau, về nói, ân, Na Cha, liền gọi Lý Na Cha đi, nói. Hắn xem như vì con trai lấy tốt tính danh, đến cùng là Lý Tịnh con ruột, dù là lại thế nào không chào đón, nhưng tên chữ vẫn là nên do lão tử lấy. Sau 3 tháng, chỉ nghe không trung truyền đến trận sấm sét giữa trời quang như vậy lôi âm. Lý phủ bên trên Na Cha, cuối cùng từ bên trong xuất thế, vừa hấp thu xong kiếp trước tu vi. Na Cha chính là kim tiên cảnh giới, mà nhỏ Na Cha dáng dấp 10 phần đáng yêu. Vừa ra đời liền cùng 3 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Thịt đô đô, răng đỏ răng trắng, thanh âm thanh thúy, kim xí đại bằng điêu thấy Na Cha xuất thế. Hắn trong lòng hết sức hài lòng, đem thu làm đệ tử. Nhỏ Na Cha tuy nói vừa xuất thế, nhưng bàn về tâm trí vẫn là tương đối tại 8, 9 tuổi hài đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, tại viên thịt trạng thái dưới Na Cha, hoàn toàn có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài. Tâm hắn bên trong rõ ràng sư phó 10 phần bảo hộ chính mình. Hào không ngoài suy đoán bái sư. Sau đó, kim sĩ đại bằng điêu đem nữ oa nương nương vì Na Cha chuẩn bị những pháp bảo kia, toàn bộ đều ban cho hắn. Hỗn thiên lăng, càn khôn quyền, phong hỏa luân, hỏa diễm thương chờ pháp bảo. Trong chớp mắt, Na Cha liền biến thành đại hộ. Nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo, cho dù là chuẩn thánh đều ít có. Nếu không có hắn đi theo nữ oa nương nương vô số năm, chỉ sợ có phải hay không trọng thưởng đi mà Na Cha xuất thế, thì đại biểu cho hắn muốn cùng kim sĩ đại bằng điêu về đảo tu hành. Ân thập nương trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể để Na Cha nhập bồng lai tiên đảo. Cũng may, kim sĩ đại bằng điêu thừa nhược qua, như là tưởng niệm con trai lời nói, có thể tùy thời đến ở trên đảo. Đến 470 tại làm sao đi tới, tự nhiên là khác có biện pháp. Na Cha tiến vào bồng lai tiên đảo về sau, rất nhanh liền phi thường náo nhiệt. Đầu tiên tiểu thí hài tại nhất lúc nhỏ, vẫn là hết sức làm cho người ta yêu thích. Đến mức tam tiêu tỉ muội, lúc không có chuyện gì làm, liền trêu đùa nhỏ Na Cha. Về phần ngộ đạo nữ nhi Vũ Hy, vậy liền càng không cần phải nói. Ở trên đảo nhỏ Na Cha hiển nhiên chính là nàng tùy tùng. Ngoài ra tu hành cũng không có buông xuống. Na Cha thiên tư cực cao, hoàn toàn không kém hơn tiên nhân huyết mạch Dương Tiễn 3 người. Tu luyện, tốc độ cực nhanh, vội vàng mấy chục năm, đã tiến nhập Đại La Kim Tiên, nương tựa theo rất nhiều pháp bảo. Cho dù là cùng Dương Tiễn bọn người đánh nhau, cũng sẽ không yếu đi dưới phân. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thấy nhỏ Na Cha, không còn chính mình hy vọng, có thể cùng các sư huynh đệ tử chống lại, hết sức cao hứng. Đương nhiên, một thế này Na Cha tuy nói ngang bướng, nhưng ở bồng lai tiên đảo ước thúc dưới, so với nguyên tác bên trên khẳng định tốt hơn nhiều. Đến mức đại náo Đông Hải sự tình, không có phát sinh nữa. Mà lại, lúc này hôm nay tứ hải, bởi vì tại bồng lai tiên đảo che chở cho, 4 hải long vương đều là Đại La Kim Tiên viên mãn, tăng thêm vô số thủy tộc. Chỉ bằng vào cái Na Cha không thể lại nhấc lên sóng gió. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.